Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 384. Khóc chuyện audio.com. Chương 384. Ngươi lại là phù sư. Đến nỗi như thế đại kinh tiểu quái. Bách Lý Hề quét Ngụy Nam Phong liếc mắt một cái. Thiên A, hắn thế nhưng chịu một vị phù sư không thích. Ngụy Nam Phong chỉ cảm thấy trên đầu xoay quanh một mảnh u ám. Ngực hảo nghẹn A, 12-13 tuổi phù sư. Còn có thể họa ra trong truyền thuyết triệu hoán phù. Đây là cái gì tiêu chuẩn? Này tuyệt đối là trưởng thành trung đại phù sư. Tiền đồ không thể hạn lượng cái loại này nột. Nhưng mà, hắn lần đầu gặp mặt liền cùng nàng trở mặt. Ngụy Nam Phong khóc tang một khuôn mặt, ủ rũ cục đuôi mà đi theo Bách Lý Hề bên người. Thấp giọng nói, ta cho rằng, ngày đó nàng túng nhảy đến không trung cùng ngươi đối chiến thời. Sử dụng phù trận, chỉ là ta chính mình hoa mắt. Ta sau lại nghĩ như thế nào đều cảm thấy. Trên đời này không có khả năng có một cái có thể vẽ phù trận 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Ta liền như vậy lừa mình dối người đem việc này cấp bóc qua đi không lại đi tưởng. Hiện giờ nghĩ đến, không khỏi cảm thấy chính hắn có điểm buồn cười. Mật công chúa cũng hồi quá hôn tới. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Ta chỉ nghe nói qua quan lan bên trong thành kia gia đình. Là chúng ta tư không tinh duy nhất một nhà phù chú thế gia. Lớn nhỏ phù sư số lượng, cũng bất quá tổng cộng 100 người mà thôi. Này trong đó còn có không ít đều là qua tuổi hoa giáp hạng người. Sách, ta này muội tử khó lường a, tiểu niên kỳ, thế nhưng là một người phù sư. Ngụy Nam Phong quay đầu. Ai oán mà nhìn mật công chúa liếc mắt một cái. Hắn cảm giác hiện tại nói cái gì đều như là ở dùng đao chọc hắn tâm hoa tử. Nhìn ta làm gì, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi cùng muội tử giảm bớt quan hệ. Mật công chúa hừ một tiếng. Tiện đà cười đi vãn Bách Lý Hề cánh tay. Ôn thanh mềm giọng mà kêu một tiếng. Hề ca ca, chúng ta này liền đi dùng điểm đồ ăn sáng. Bách Lý Hề cánh tay nhẹ nhàng run lên, liền đem nàng tiếp cận ngón tay cấp phất khai. Ngay sau đó một cái thả người lên cây, mấy cái lên xuống liền bóng người đều không thấy nửa phần. Ngụy Nam Phong vô ngữ mà nhìn kia đầu liếc mắt một cái. Xoay người nhìn về phía sắp bão nổi mật công chúa, chạy nhanh vẫy vẫy móng vuốt nhanh chóng trốn. Mật công chúa một cái, đi, tự còn ở bên miệng. Lại thấy Bách Lý Hề thoát được vô tung vô ảnh, tức giận đến thẳng dậm chân, đuổi theo hô to, Bách Lý Hề ngươi cho ta trở về. Mặc Liên cùng Kiều Mộc song song nắm tay mà đến khi chịu rất nhiều thần thủy tông các sư tỷ chú mục, cũng không phải hai người bọn họ, ngược lại là hai người phía sau đi theo kia chỉ đại tuyết báo. Tuyết báo hai mắt đen nhánh, một thân da lông du quang hoa lượng. Đi theo hai người vừa tiến đến, lập tức liền đem không lớn thiện đường cấp chiếm hơn phân nửa không gian. Mọi người tức khắc cảm thấy không gian hẹp hòi thật nhiều. Từng đôi mắt tất cả đều tò mò mà dừng ở tuyết báo trên người. Tiểu sư muội, đây là thêm đồ ăn, thường úc hỉ một câu, làm rất nhiều các sư tỷ muội đồ ăn đều đi theo phun tới. Nhị phong người. Đầu óc cấu tạo quả nhiên không giống người thường, nhà ai lấy lớn như vậy tuyết báo hạ đồ ăn đi. Người mẹ nó sẽ không sợ chính mình trở thành tuyết báo trong miệng tiểu thái. Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung Lục Vân hai người tiến vào khi. Liền thấy như vậy một màn, một chúng đệ tử nhóm cơm cũng không ăn, toàn tụ ở một đầu tuyết báo bên người vây xem, tuyết báo bị tỷ nhóm vây đến có chút hảo không kiên nhẫn. Vừa định phát ra một tiếng rít gào, liếc đến thái tử đầu tới một cái nhàn đạm ánh mắt. Nhất thời bị đè nén mà đem thanh âm đều diệt ở trong miệng. Một đám đồ nhà quê vây quanh nó, nhìn cái gì mà nhìn nột, thật đến còn có triệu hoán phù loại này thần kỳ chi vật. Trần Hàm Tư nhỏ giọng nói, nếu là y tiểu sư muội lời nói, sau này nếu có thể triệu hồi ra huyền thú tới. Kia chẳng phải là, có thể đánh vỡ huyền sư chỉ có thể có một con khế ước thú pháp tác. Tiết Tiêu nghĩ đến điểm này, đôi mắt đều đi theo sáng lên. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.